Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, cải tạo thần tàng. Vũ Lâm quân tướng sĩ hóa thành năng lượng thể, thể nội hết thảy đều là năng lượng mà không có nhục thân. Hiện tại là cải tạo hắn thần kiều thần tàng nhất là thuận tiện thời điểm. Bởi vậy Tần Mục trực tiếp động thủ cải tạo. Bất quá điều này cũng đồng dạng cực kỳ hung hiểm, động thủ cải tạo người khác thần tàng. Đầu tiên Tần Mục cũng không có thí nghiệm qua. Trước Tần Mục thí nghiệm đem Phượng Vũ vảy rồng chất năng chuyển hóa đến xem. Thất bại tỷ lệ cực cao. Lúc trước thất bại chỉ là tổn thất Phượng Vũ hoặc vảy rồng mà thôi. Hiện tại thất bại, tổn thất thì là Vũ Lâm quân tướng sĩ tính mệnh. Bất quá Tần Mục ngược lại là cho là mình có niềm tin tuyệt đối. Vì người khác cải tạo thiên cung hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bởi vì thiên cung có được khác biệt thuộc tính. Khác biệt công pháp thiên cung thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là thiên hà thần tàng hắn là sớm nhất người khai sáng một trong. Có lẽ không có hư sinh hoa sớm. Nhưng Tần Mục vì mở thiên hà thần tàng mà thử lỗi mấy chục lần. Đối với nhân thể thứ bảy tòa thần tàng, hắn lý giải so tất cả mọi người sâu. Cải tạo Vũ Lâm quân tướng sĩ thần tàng thứ bảy, hắn nắm chắc rất lớn. Ngụy Tùy Phong lo lắng vạn phần, nhưng lại không dám quấy nhiễu đến hắn. Nhìn xem hắn từng điểm tái tạo Vũ Lâm quân tướng sĩ nhục thân, nguyên thần, thậm chí hồn phách, không lâu sau đó, Tần Mục lấy âm dương nhị khí diễn biến chi đạo, tiếp lấy thái cực nguyên thạch năng lực, vậy mà đem vị này Vũ Lâm quân tướng sĩ trùng tạo đi ra. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, những người khác cũng đầy tâm vui vẻ, có thủ ủng hộ, sư đệ, kế tiếp Vũ Lâm quân tướng sĩ tuyệt đối không thể cải tạo thân tàng. Ngụy Tùy Phong đột nhiên nói. Tần Mục kinh ngạc, sư huynh, Vũ Lâm quân tướng sĩ trở lại tương lai, khẳng định không cách nào trở về thiên đình, chỉ có thể dung nhập vào trong duyên khang đi. Công pháp của bọn họ tu luyện quá cổ xưa, mà lại mở thiên đình cũng cực kỳ khó khăn, không phải tất cả mọi người có thể mở mang. Hắn cười nói, có thể hủy đi thần kiều thần tàng, mở thiên hà thần tàng thần thông giả. Vạn người không được một, ta thừa dịp hiện tại cơ hội này, vì bọn họ tái tạo thần tàng thứ bảy, bọn hắn thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, sư đệ, dưới trướng của ta những tướng sĩ này, đâu chỉ ngàn dặm mới tìm được một, ức giạch chọn một đều là nói ít. Long Hán thời kỳ, Cửu Thiên Tôn xác lập thần tàng thiên cung cảnh giới. Thần tàng thiên cung đều dựa vào tự mình mở ra, có rất ít di truyền, nhất là thiên đình thập vệ, đều dựa vào bản lãnh của mình mở thần tàng cùng thiên cung. Người giúp bọn hắn tái tạo thần tàng thứ bảy rất nguy hiểm. Bọn hắn đến duyên khang đằng sau, hoàn toàn có thể hủy đi thần kiều, mở thiên hà. Tần Mục hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào 50,000 Vũ Lâm quân tướng sĩ. Long Hán thiên đình mấy chục vạn năm qua chọn lựa ra thiên đình thập vệ. Từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi vị Vũ Lâm quân tướng sĩ tu vi đều là cực cao. Trên cơ bản đều là ngọc kinh cảnh giới. Mà lại bọn gia hỏa này vậy mà đều là dựa vào chính mình bản sự mở thần tàng cùng thiên cung. Bực này thiên phú. Thả ở trong duyên khang chỉ sợ cũng đụng không đến 50,000 loại tồn tại này. Đây là cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào nghịch thiên một nhóm tồn tại. Đương nhiên, bây giờ duyên khang biến pháp kéo dài 5 tháng quá ngắn. Trước mắt mặc dù các loại thiên tài hiện lên, nhưng dù sao thời gian ngắn, nội tình ít, còn nhìn không ra cái gì tới. Sư huynh, ngươi có thể bảo chứng mỗi vị Vũ Lâm quân đều đối với ngươi trung tâm sao? Tần Mục lặng lẽ hỏi. Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói. Lúc trước không dám hứa chắc. Nhưng là bọn hắn bị quỷ thuyền đồng hóa đằng sau. ta dám khẳng định bọn hắn sẽ không lại đối với thiên đế trung tâm. Mà ta cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hóa, nương theo lấy bọn hắn. Trong lòng bọn họ, ta chính là lãnh tụ của bọn họ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục dần dần đem Vũ Lâm quân tướng sĩ chất năng chuyển hoán. Từ năng lượng chuyển biến làm nhục thân, hắn càng làm càng là thuần thục. Rất nhanh liền đem trên dưới 100 vị Vũ Lâm quân phục hồi như cũ. Tần Mục nhìn về phía Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong hiểu ý, đứng lên đến đây. Phượng Thu Vân cùng Long Bá Vương mặc dù bây giờ an phận, nhưng là bọn hắn chưa chắc sẽ thực tình thần phục. Chỉ cần có Ngụy Tùy Phong cùng Vũ Lâm quân cường giả như vậy trấn nhiếp, mới có thể để cho bọn hắn không dám có chỗ dị động. Ngụy Tùy Phong quá mạnh, khôi phục hắn so khôi phục những người khác khó khăn rất nhiều. Tần Mục hao tâm tổn trí phí sức, cái này mới miễn cưỡng đem hắn từ năng lượng trạng thái khôi phục lại. Sư đệ, ngươi bây giờ hay là trước khôi phục chính mình? Tình trạng của ngươi rất không ổn định, tiếp tục như vậy tiêu hao mà không cách nào tu luyện bổ sung nguyên khí, sớm muộn sẽ hao hết tu vi. Ngụy Tùy Phong nói. Tần Mục nhẹ gật đầu. Năng lượng thể hoàn toàn chính xác rất là hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo tạc, mà lại thôi động thái cực nguyên thạch cũng cần tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng, không cách nào tu luyện. Thật sự là hắn có khả năng đem năng lượng của mình hao hết mà không cách nào phục sinh. Hắn nghỉ ngơi một lát, lấy tay khôi phục tự thân. Thái cực nguyên thạch bị thôi động, Tần Mục đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, tâm tư không khỏi linh hoạt ra. Đại sư huynh không muốn để cho ta cải tạo chiến hữu của hắn, như vậy ta còn có thể cải tạo chính ta a. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Ngụy Tùy Phong thấy thế không khỏi lo lắng tiểu tử này hai tròng mắt lại đột nhiên bạo tạc, bịch một tiếng đem hắn sọ não tung bay. Sư đệ a, ngươi thiếu giày vò một chút. Ngụy Tùy Phong ngữ trọng tâm trường nói, người khác ta đều không lo lắng, duy chỉ lo lắng ngươi tìm đường chết, làm bừa làm loạn. Tần Mục cười nói, sư huynh yên tâm, ta tự có phân tắc mới là lạ. Ngụy Tùy Phong tức hổn hển, cả giận nói, ngươi lần nào có chừng mực qua, vào chỗ chết giày vò người khác không nói, đối với mình cũng là vào chỗ chết giày vò. Ngươi liền thành thành thật thật khôi phục chính mình, đừng làm bừa làm loạn. Tần Mục liên tục gật đầu, trong lòng suy tư nói, hệ thống tu luyện của ta cùng những người khác khác biệt, ta là chỉ có linh thai thần tàng một đại cảnh giới này, thiên cung thiên đình thất trọng cảnh giới chỉ là trong đó tiểu cảnh giới. Từ trên cảnh giới tới nói, ta đã có rất ít cải tạo không gian, mà khai hoàng khai sáng đạo cảnh hệ thống cần tự thân cảm ngộ, dựa vào chất năng chuyển hoán cũng tu luyện không tới. Hiện tại ta có khả năng cải tạo, đầu tiên là linh thai thần tàng. Cặp mắt của hắn lại đang tỏa ánh sáng, thấy Ngụy Tùy Phong hãi hùng khiếp vía. Ta linh thai thần tàng mở lúc, đối với âm dương diễn biến chi đạo lý giải không sâu, bởi vậy có rất lớn không đủ. Lần này tái tạo nhục thân nguyên thần, có thể thử đem ta cảm ngộ dung nhập vào trong linh thai thần tàng. Trừ cái đó ra chính là thái tố chi đạo. Tần Mục thầm nghĩ, thái tố, chất bắt đầu vậy, hình mà có chất, hữu hình mà chưa thành thể, bởi vậy có thể biến hóa ngàn vạn. Bất quá đối với thái tố chi đạo, ta lý giải còn không sâu. Nếu như ta có thể đem thái tố thần noãn dịch chứng dung nhập vào trong tự thân đâu? Hắn lập tức lắc đầu, hai mắt ảm đạm xuống. Ngụy Tùy Phong nhẹ nhàng thở ra, thoáng yên tâm, thái tố dịch chứng chỉ có thái tố thần thạch mới có thể thôi hóa. Cưỡng ép dung hợp, ta chỉ sợ ta cũng sẽ biến thành một bãi dịch chứng bị người ăn hết. Tần Mục lại động tâm tư, ta phá giải thái thủy chi đạo phù văn, cũng có thể gia nhập vào trong lần chất biến này. Đúng, còn có thiên đế thái sơ trên vỏ trứng đại đạo phù văn. ta mặc dù biết được không nhiều, nhưng là trích dẫn xuống tới, lạc ấn tại ta linh thai thần tàng, điểm ấy vẫn là có thể làm được. Hắn lại hưng phấn lên, hai mắt càng ngày càng sáng. Ngụy Tùy Phong lại lo lắng đứng lên. Tần Mục quay chung quanh Thái Cực Nguyên Thạch đi tới đi lui, thầm nghĩ, ta còn có thể đem thái dịch hỗn độn vỏ trứng cũng dung nhập vào ta linh thai thần tàng, đem hai nửa vỏ trứng này làm ta linh thai thần tàng nền tảng. Đúng, ta hẳn là dựa theo tổ đình quy cách đến chế tạo ta linh thai thần tàng, mà không phải căn cứ hiện tại vũ trụ càn khôn đến chế tạo. Ta lấy thái cực đồ là trung điểm, dùng cái này hướng hai bên khuếch trương. Không đúng, lấy đại hắc mộc thập vạn đại sơn là trung điểm. Hắn càng nghĩ càng là hưng phấn. Ngụy Tùy Phong vội vàng cao giọng công án, nhắc nhở, sư đệ, bình tĩnh, hai tròng mắt của ngươi sắp nổ tung. Tần Mục vội vàng lấy lại bình tĩnh, bình phục một chút tâm tình, thầm nghĩ, 100,000 hắc sơn là gốc thần thụ tính cả quá khứ 16 vũ trụ kia. Ta có lẽ có thể căn cứ đại hắc mộc, tại trong linh thai thần tàng của ta tái hiện thần thủ. Còn có thể lợi dụng tiên thiên ngũ đạo, tại trong linh thai thần tàng của ta hóa thành ngũ đại thái cổ khoáng mạch. Đúng, cứ làm như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.